Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1105, Hồn Tinh Cùng Tâm Không Đạo Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Lâu, vương gia mở trà lâu, cả tòa Thanh Liên Lâu đều bị bao xuống, chỉ có kết đan tu sĩ mới có thể ra vào lầu 5, hơn 40 danh kết đan tu sĩ tụ tập lại một chỗ, giao lưu tu luyện tâm đắc. Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Kỳ đều tại trận này tụ hội là Vương Thanh Thiến phát khởi, làm Thanh Liên tiên lữ nữ nhi cái khác kết đan tu sĩ vẫn là cho nàng mấy phần chút tình mọn. Vương Thu Minh cùng Vương Thanh Thuân lưu tại Thanh Liên đảo, bọn hắn tu vi khá thấp hẳn là an tâm tu luyện. Vương Thanh Thiến am hiểu luyện khí, Vương Thanh Kỳ am hiểu luyện đan, đương nhiên cùng tu tiên đại phái tỉ mỉ bồi dưỡng luyện khí sư cùng luyện đan sư so ra, bọn hắn vẫn còn có chút chênh lệch. Tài lữ pháp địa lữ xếp ở vị trí thứ hai, không thể bỏ qua. Mượn nhờ Thanh Liên tiên lữ tên tuổi, bọn hắn mời hơn 10 vị kết đan tu sĩ tham gia giao lưu hội, trao đổi lẫn nhau tâm đắc được lợi rất nhiều. Nếu như không có đạo hữu khác muốn bổ sung, chúng ta tiến vào cái thứ hai khâu, lấy vật đổi vật toàn bằng cá nhân nhãn lực, nếu là nhìn nhầm thiếp thân cũng không chịu trách nhiệm, thiếp thân là người đề xuất đi đầu trao đổi đi. Những vật này trao đổi ngang nhau vật giá trị. Vương Thanh Thiến nói, lấy ra mấy chục dạng vật liệu, có tài liệu luyện đan, vật liệu luyện khí, pháp bảo hình thức ban đầu, pháp bảo tam giai phù triện trận kỳ vân vân. Nàng là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nữ nhi, trên người đồ tốt tự nhiên không ít, có nhiều vị kết đan tu sĩ tiến lên cùng với nàng trao đổi. Vương Phu Nhân, nghe nói ngươi đối khôi lỗi chi thuật cảm thấy hứng thú, cỗ này không chọn vẹn tam giai khôi lỗi thú đổi lấy ngươi món kia phòng ngự pháp bảo như thế nào? Một tên người mặc đạo bào màu xanh lam nam tử trung niên đi lên trước lấy ra nhất cái thanh sắc hộp ngọc truyền âm nói. Một kiện không trọn vẹn tam giai khôi lỗi thú tự nhiên không thể đổi lấy một kiện phòng ngự pháp bảo, bất quá Vương Thanh Thiến vẫn là mở ra hộp ngọc nhìn kỹ, bên trong có nhất cái lớn chừng bàn tay thanh sắc con cua, phải kìm không cánh mà bay, chân cua cũng thiếu mấy đầu, trong hộp ngọc còn có nhất khối lớn chừng cái trứng gà màu đen tinh thạch. Quảng cáo, cái này cũng không là bình thường tam giai khôi lỗi thú, mà là cổ khôi lỗi thú, dùng hồn tinh mới có thể thúc đẩy, uy lực hoàn toàn không phải trên thị trường lưu thông tam giai khôi lỗi thú có thể so sánh. Hồn tinh, Vương Thanh Thiến cùng Tử Nguyệt tiên tử học qua chế khôi chi thuật, nàng vậy tra xét không ít liên quan tới khôi lỗi chi thuật điển tịch cổ, tu sĩ đem hồn tinh làm khôi lỗi thú năng lượng nơi phát ra, tại thượng cổ thời kỳ thịnh hành nhất thời. Thời kỳ thượng cổ tu tiên tài nguyên phong phú, yêu thú chủng loại phong phú, có một loại gọi hồn thú yêu thú, thành niên hồn thú hội bài tiết xuất một loại vật liệu luyện khí hồn tinh, bất quá mấy lần đại kiếp đằng sau, hồn thú số lượng càng ngày càng ít, hồn tinh số lượng tự nhiên vậy càng ngày càng ít, tu tiên giới dần dần dùng linh thạch thay thế hồn tinh. Vương Thanh Thiến cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề sau đáp ứng, vương gia lấy khôi lỗi thú lập tộc, cỗ này cổ khôi lỗi thú giá trị nghiên cứu tương đối cao, có lẽ có thể nghiên cứu ra thứ gì tới. Vương Thanh Thiến trao đổi hoàn tất tọa hồi nguyên vị, cái khác kết đan tu sĩ lần lượt đi lên trước trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tu sĩ này đến từ khác biệt hải vực, lấy ra đồ vật đủ loại, có không ít đồ vật Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Kỳ đều chưa nghe nói qua. Một chén trà thời gian sau, Vương Thanh Kỳ đi lên trước lấy ra mười mấy dạng đồ vật nói. Những vật này trao đổi ngang nhau vật giá trị, kết đan kỳ phù binh chỉ đổi có thể sử dụng tam giai đan phương. Vương Thanh Kỳ lâu dài ở gia tộc luyện đan, bất quá Uông Như Yên vẫn là cho hắn một chương kết đan kỳ phù binh, Vương Thanh Kỳ lấy ra trao đổi có thể sử dụng tam giai đan phương. Vương gia trên tay tam giai đan phương không ít, có thể sử dụng tam giai đan phương cũng không nhiều, Trấn Hải Tông còn sót lại tam giai đan phương, có một ít đan phương vật liệu đều không thể gom góp, dù sao tu tiên giới đang không ngừng tiến bộ, Trấn Hải Tông đều bị diệt hơn ngàn năm, không có khả năng Trấn Hải Tông tất cả đan phương đều có thể dùng. Phù binh, có không ít tu tiên giả hai mắt sáng lên, tiến lên cùng Vương Thanh Kỳ trao đổi. Phù binh chỉ có một chương, Vương Thanh Kỳ tự nhiên muốn trao đổi mình cần đan phương. Trải qua một phen cân nhắc, hắn cùng một tên người mặc đạo bào màu xanh lam nam tử trung niên trao đổi, ngoại trừ nhất khối hồn tinh, còn có ba loại đan phương. Thất tinh thanh tâm đan, có thể giải bách độc, đương nhiên, có thể độc chết nguyên anh tu sĩ kỳ độc tỷ như thập tuyệt độc, thất tinh thanh tâm đan vậy giải không được. Tam nguyên thú nguyên đan, đề cao tam giai yêu thú tiến giai tốc độ, thích hợp với tứ giai trở xuống yêu thú, vương gia có thể luyện chế tự linh hoàn, giới hạn tại tam giai trở xuống yêu thú phục dụng. Ngọc hồn dịch, luyện chế thân ngoại hóa thân thời điểm, dùng ngọc hồn dịch bôi lên thân ngoại hóa thân, có thể giảm bớt thân ngoại hóa thân đối ngoại lai nguyên thần hoặc là nguyên anh bài xích. Trao đổi đến ba loại đan phương, Vương Thanh Kỳ lông mày hoan nhãn tiếu, đối áo lam đạo sĩ nhìn nhiều mấy lần. Hắn không có nhớ lầm, áo lam đạo sĩ vậy cùng Vương Thanh Thiến trao đổi. một chén trà thời gian sau giao hoán hội kết thúc, Vương Thanh Thiến nói đơn giản vài câu sau đám người lần lượt rời đi, ai về nhà nấy. Lam đạo hữu dừng bước, thiếp thân có chút việc muốn theo ngươi nói một chút. Vương Thanh Thiến gọi lại áo Lam đạo sĩ, áo Lam đạo sĩ tự xưng Lam Hiền Vũ, đạo hiệu tâm không? Lam Hiền Vũ nhíu mày, nghĩ, lưu lại. Cũng không lâu lắm, lầu năm chỉ còn lại Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Kỳ cùng Lam Hiền Vũ ba người. Lam đạo hữu, không biết ngươi còn có hay không hồn tinh, chúng ta nguyện ý giá cao thu mua. Vương Thanh Thiến khách khí nói, từng cái thế lực đối với cao giai tán tu đều là lôi kéo làm chủ, có thể không đắc tội tựu không đắc tội. Quảng cáo, đã không còn, tựu hai khối, đều cùng các ngươi trao đổi. Lam Hiền Vũ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh. Vương Thanh Thiến xông Vương Thanh Kỳ nháy mắt, Vương Thanh Kỳ gật đầu, bàn tay hướng chữ vật châu xuyên sờ soạng, Lam Hiền Vũ giật nảy mình, lui lại hai bước, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Vương Thanh Kỳ giật xuống một viên chữ vật châu, đưa cho Lam Hiền Vũ, nói. Lam đạo hữu, trong này có 5 vạn khối linh thạch, ngày sau nếu là lấy tới đồ tốt còn xin ngươi ưu tiên cân nhắc, Vương gia chúng ta tuyệt đối sẽ cho ra để ngươi hài lòng thù lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này 5 vạn khối linh thạch là biểu thị Vương gia thái độ, những chuyện tương tự, Vương gia vẫn đang làm, Vương gia thu thập tu tiên tài nguyên không có khả năng toàn bộ nhờ Vương gia tu sĩ, tán tu bốn biển là nhà, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ lấy tới đồ tốt, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam chính là nhất cái ví dụ rất tốt. Lam Hiền Vũ sắc mặt âm tình bất định, do dự một chút nhận chữ vật châu, nói một tiếng cảm ơn, vội vàng rời đi. Tứ ca, chúng ta giống như hù đến tâm không đạo trường. Vương Thanh Thiến khẽ cười nói, Lam Hiền Vũ hiển nhiên là lo nghĩ Vương gia giết người đoạt bảo, Vương Thanh Thiến căn bản không có nghĩ tới việc này. Cái này cũng không thể trách hắn, tán tu bốn biển là nhà, không có chỗ dựa, nếu là không cẩn thận lời nói, hắn chỉ sợ cũng không có cách nào tiến vào kết đan kỳ, bát muội, mấy ngày nữa chính là đấu giá hội tổ chức thời gian, ngươi cần phải chuẩn bị cẩn thận mới được. Trận này đấu giá hội quy mô tương đối lớn, có không ít nguyên anh tu sĩ tham gia, Vương gia tự nhiên muốn phái kết đan tu sĩ chủ trì, Vương Thanh Thiến là không sai nhân tuyển, nàng những năm này không ít cùng thế lực khác liên hệ, giỏi về đối nhân xử thế, Vương Thanh Kỳ một lòng luyện đan, Vương Thanh Thuần kết đan không lâu, Vương Thu Minh một lòng tu luyện, Vương Thanh Sơn đang bế quan, Diệp Hải Đường đối thương cổ chi sự không có hứng thú. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không xảy ra vấn đề. Vương Thanh Thiến vừa cười vừa nói, nàng đã tại tự mình luyện tập qua nhiều lần. Cách chương.